Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3664. Chương 3664. Mở ra. Vũ Triết hắn có thể hay không xảy ra chuyện? Lâm Hinh Vân mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Không phải nàng yêu nhọc lòng, mà là kia cảnh tượng nhìn xác thực quá khủng bố a. Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt nghiêm túc, không nói gì, chỉ là mím thật chặt bờ môi, nói không lo lắng vậy khẳng định là giả. Yên tâm đi, Bạch huynh đệ đã động thủ, khẳng định là có tuyệt đối nắm chắc. Các ngươi nhìn, thân hình của hắn không có chút nào loạn, thần thái tự nhiên, không có vấn đề. Cổ Thanh Vân mở miệng an ủi. Trên thực tế, lúc này bởi vì thời không Hồng Lưu ngăn cản, bọn hắn đã nhìn không rõ lắm Bạch Vũ Triết thân hình. Chỉ là đại khái phán đoán mà thôi. Nửa ngày thời gian đi qua, kia cỗ Hồng Lưu càng chuyển càng nhanh, càng ngày càng khổng lồ, mà thân ở tại ở giữa Bạch Vũ Triết bước chân không ngừng biến ảo, hai tay không ngừng vũ động. Lúc này Bạch Vũ Triết hai tay không còn ngưng kết thời gian cùng không gian ký hiệu, mà là hai tay nhanh chóng tại quanh thân vũ động, giống như là tại dẫn đạo kia cỗ Hồng Lưu. Kỳ thật chính hắn cũng là sợ mất mật, hai tay thao túng khủng bố như vậy năng lượng, kỳ thật cũng không phải đặc biệt nghe lời, mà là muốn thuận thời không Hồng Lưu đến, vạn nhất sơ sót một cái, kia trước hết nhất bị nuốt hết chính là mình. Nếu như bị cỗ này Hồng Lưu nuốt mất, Bạch Vũ Triết đoán chừng ngay cả một giây đồng hồ đều nhịn không được. Không sai biệt lắm, mở đi. Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét, dẫn dắt đến kia cỗ Hồng Lưu, đột nhiên hướng phía đại môn vị trí đánh tới. Ầm ầm, thời không Hồng Lưu xung kích mà ra, thế không thể đỡ. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm bộc phát ra một tiếng vang vọng, sau đó liền trở nên vô thanh vô tức, giống như là hoàn toàn bị chỗ cửa lớn không gian cho hấp thu. Lâm Hinh Vân ba người vô cùng khẩn trương nhìn xem, cho đến giờ phút này, nhìn thấy kia khiến người run như cầy sấy thời không Hồng Lưu chui vào đại môn, Bạch Vũ Triết thân hình cũng từ từ hiển hiện ra, các nàng mới yên tâm rất nhiều. Tối thiểu nhất, mặc kệ là thành công hay là thất bại, Bạch Vũ Triết tự thân không có việc gì. Rất nhanh, kia vô cùng to lớn thời không Hồng Lưu thế mà liền hoàn toàn chui vào trong đó. Thực tế là bởi vì ở trong đó thời gian trôi qua quá mức khủng bố, tốc cực nhanh, ngay sau đó, nguyên bản một mảnh sương mù cửa chính xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Bọn hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Đi mau, chờ một chút liền sẽ lại khép lại. Bạch Vũ Triết nói một tiếng, mấy người bọn hắn không dám có chút do dự, nhanh chóng lao đến, cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ hướng cửa chính ra chạy như bay. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mấy trăm mét khoảng cách mà thôi, chợt lóe lên, nhưng là khi bọn hắn ra ngoài vẫn chưa tới một giây đồng hồ thời điểm, cái này to lớn lỗ thủng đã bắt đầu tại khép lại. Nhìn tốc độ kia, cũng liền bất quá 2-3 giây liền có thể hoàn thành. Hô, rốt cục ra, địa phương quỷ quái này, thực tế thật đáng sợ. Lâm Hinh Vân nhịn không được nói một câu, trong này ở một mấy trăm năm a, nói không kiềm chế kia là giả. Nếu như là nơi tầm thường cũng coi như, nhưng vấn đề là bọn hắn thời khắc đều có thể cảm nhận được. Tuổi thọ của mình đang không ngừng trôi qua, thân là thiên thần cấp cường giả, loại tình huống này khẳng định là sẽ cảm thấy khủng hoảng. Tựa như Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh bọn hắn, nếu như trường kỳ ngốc trong Thanh Phong Tán, bọn hắn cũng giống vậy sẽ khủng hoảng. Đương nhiên, Thanh Phong Tán để bọn hắn lực lượng sói mòn tốc độ, khẳng định là muốn so nhanh như vậy rất nhiều. Còn không có kết thúc đâu, phía trước còn có một đạo ngăn trở. Bạch Vũ Triết đánh gãy Lâm Hinh Vân may mắn, nhìn xem phía trước kia một mảnh đầm lầy, mở miệng nói ra, Hoa Khôi,